Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 39. Viễn cổ huyễn ảnh, nhìn trước mặt cái kia một mảnh an lành. Rộn rộn ràng ràng thư viện phòng khách. Hốp pha khàn khàn hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta đi qua sao? Không, đánh tới. Osilvia bình tĩnh nói, đánh. Hốp pha nhìn đám kia mê muội tri thức ảo giác, có chút khó có thể tin. Osilvia không lên tiếng, nàng ấn lại hốp pha phía sau lưng. Hai người cùng nhau hướng về trước bước qua một bước. Bước đi này dường như lướt qua một cái không nhìn thấy kết giới. Lại thật giống xuyên qua một cái u linh thân thể. Đột nhiên lạnh lẽo để hốp pha run lên một cái. Bọn họ lướt qua kết giới trong nháy mắt. Trong thư viện những kia đọc sách ảo giác, cãi vã ảo giác, trò chuyện ảo giác cùng nhau yên tĩnh lại. Bọn họ quay đầu nhìn về phía tiến vào nơi đây hốp pha cùng Osilvia. Vẻ mặt hờ hững cảnh giác, Osilvia buông tay ra cánh tay. Tuy rằng tòa này cổ đại thư viện đã bỏ đi, nhưng bảo vệ nơi này ma pháp vẫn còn đang phát huy tác dụng. Đối với những này viễn cổ ký ức mảnh vỡ tới nói, chúng ta là kẻ xâm nhập, chỉ có chiến thắng chúng nó mới có thể đến trong gương thế giới một bên khác. Osilvia chỉ vào giữa đại sảnh cái kia pho tượng, nói, mang ta đi nơi đó, ta nghĩ nhìn có hay không có đầu mối gì. Không đợi hốp pha trả lời, chu vi những kia cổ đại phù thủy huyễn ảnh tề tề phóng đưa thư bản. Đứng lên, hướng về hốp pha đi tới, vẻ mặt tiết lộ một chút dữ tợn, bọn họ có thể xúc phạm tới ta. Hốp pha lùi về sau một bước, có thể Osilvia nhưng đè lại phía sau lưng hắn, dùng sức đẩy về phía trước. Hốp pha tiến lên hai bước, bước qua một cái không nhìn thấy đường cảnh giới, hết thảy phù thủy huyễn ảnh đồng loạt giơ bàn tay lên. Chỉ một thoáng, chu vi ma lực kịch liệt địa chấn tạo nên đến, bọn họ bàn tay lóng lánh lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Quả cầu lửa, chớp giật, băng chùy bắn như điện mà tới, này cổ lão ma pháp gợn sóng để hốp pha tê cả da đầu. Hắn con người co rụt lại, trực tiếp u linh mạn bộ biến mất ở trong không khí. Rầm rầm rầm, những kia ma chú rơi vào chỗ trống. Mặt đất đá vụn bay lượn, Osilvia sắc mặt lạnh nhạt duỗi ra một ngón tay, tung tóe mà đến hòn đá bị tấm chắn chú ngăn trở. Hướng về hai bên bay đi, hốp pha xuyên ra u linh mạn bộ, quay đầu nhìn dưới mặt đất mấy cái hố to động, kinh ngạc nói, những người này cũng không cần ma trượng sao? Osilvia nghiêng đầu nói, cổ đại phù thủy sát hạch so với hiện tại nghiêm ngặt. Không trượng thi pháp là nhập học cơ sở, chỉ có đỉnh cấp phù thủy mới sẽ phối có ma trượng. Hiện tại, đánh bại những mảnh vỡ này. Vậy còn ngươi, liền nói chuyện sao? Hốp pha phát hiện không đúng. Nàng vừa nói, còn một bên lùi về sau một bước, cho hốp pha đằng ra vị trí. Miệng nó, không kịp nhiều cảm thán. Nguy hiểm ma chú ánh sáng liền ánh đỏ hốp pha khuôn mặt. Ma trượng cấp tốc ở trong tay hắn biến thành đại thuẫn. Hắn cầm thuẫn nhanh chân về phía trước. Vài ma đạo chú đánh trúng rồi hốp pha tấm khiên, để hắn không đứng thẳng được. Hốp pha cảm giác tấm khiên một mặt băng một mặt nóng, liền lùi lại ba bước. Hắn gỡ xuống tấm khiên, hoành tay quét qua, tấm khiên biến thành sắc bén mềm tiên, cùng nhau cắt đứt vài cái bóng người. Không có máu tươi cũng không có rít gào, bị cắt đứt thân thể lại như pha lê như thế rơi rơi xuống mặt đất, biến thành vô số pha lê vụn. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều huyễn ảnh từ chung quanh chui ra, hướng về hốp pha đập tới lại đây. Một bên chạy trốn, bọn họ một bên đưa tay ra, ma lực trực tiếp ở trong tay bọn họ biến thành từng thanh trong suốt hư huyễn màu tím lưỡi dao. Bọn họ dĩ nhiên cũng bắt đầu sử dụng lên biến hình thuật. Có điều những kia cổ lão biến hình thuật hoàn toàn không phải biến hình vật chất, mà là biến hình ma lực. Bọn họ cầm trong tay ma lực tạo thành trong suốt đại kiếm lợi phù. Bốn phương tám hướng hướng về Hốp Pha vọt tới. Hốp Pha biết một đám biến hình cao thủ đáng sợ dường nào. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhìn Osilvia, quát, ngươi không lên. Osilvia không nhúc nhích chút nào. Nàng bình tĩnh nói, để ta nhìn ngươi một chút trình độ. Đang khi nói chuyện, bên phải một cái phù thủy huyễn ảnh đột nhiên vứt ra trong tay mình màu tím lưỡi dao. Cái kia lưỡi dao phi hành càng ngày càng lớn lên, đóng kín bên phải đường đi. Hốp Pha cầm trong tay tấm khiên đi phía trái một bên cấp tốc lăn lộn. Bên trái mấy cái phù thủy huyễn ảnh đã sớm chuẩn bị. Trong bọn họ có hai cái trực tiếp vung tay. Trong suốt sắc bén ma pháp roi dài thẳng công Hốp Pha dưới ba đường. Còn một người khác phù thủy huyễn ảnh nhảy lên thật cao. Cầm trong suốt lợi phủ tầng tầng chém xuống. Đáng ghét. Những này sử dụng biến hình thuật phù thủy ảo giác lại còn sẽ phối hợp. Mắt thấy ba mặt thụ địch người, Hốp Pha lực lượng tinh thần chàng thấm xuống mặt đất, phá toái chi ác. Ba khối phiến đá từ mặt đất bay lên, nỗ lực ngăn cản phù thủy huyễn ảnh này một làn sóng thế tiến công. Phiến đá mới vừa bay lên trong nháy mắt, hai cái phù thủy huyễn ảnh vung lên tay trái. Nát tan chú trực tiếp đem Hốp Pha phòng ngự nổ tung một đạo lỗ thùng. Giữa bầu trời, cái kia nhảy lên thật cao phù thủy tinh chuẩn ném lợi phù. Màu tím ma pháp lưỡi búa xoay quanh hướng về Hốp Pha bay đi. Xuyên qua lỗ thùng, chớp mắt, Hốp Pha cúi người xuống, một tay vung lên tấm khiên, đập thiên lợi lưỡi búa. Chật vật một lăn, nhưng mà vẫn là hơi đã muộn một điểm. Lưỡi búa xẹt qua Hốp Pha xương gò má, đau đớn dâng lên đại não. Hắn vuốt gò má của chính mình, lấy ra một tay máu tươi, vết thương sâu thấy được tận xương. Những kia phù thủy huyễn ảnh chút nào chưa cho Hốp Pha bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Đắc thủ sau lập tức tổ chức lên làn sóng tiếp theo thế tiến công. 7. Tám cái phù thủy trong tay màu tím lưỡi dao sắc đã biến thành nóng rực màu đỏ dây thừng. Cùng nhau hướng về Hốp Pha quang tới. Thậm chí có hai cái phù thủy huyễn ảnh trực tiếp đã biến thành hoa báo. Nhảy lên thật cao, hướng về Hốp Pha đập tới. Tình huống 10 phân nguy cấp. Một mực lúc này, Osilvia ở phía sau lớn tiếng hỏi. Vì sao ngươi không có sử dụng biến hình thuật để chiến đấu? Ngươi mù, ta không có tác dụng sao? Hốp Pha trở tay một chiêu kiếm vỗ bỏ giữ phủ phù thủy huyễn ảnh. Né tránh xê dịch, ngươi không có tác dụng ta trên lớp dạy đồ vật của ngươi. Thân thể biến hình, ngươi khóa ta một tiết đều không nghiêm túc nghe qua. Hốp Pha sang âm thanh, thả xuống ngươi ngạo mạn. Hiện tại học vẫn tới kịp. Osilvia nói, thật không? Ta cũng không muốn biến thành xa. Hốp Pha chuyển đổi sinh mệnh, giơ chân đá nát một đảo ảo ảnh, nhưng cũng không lăng không đập tới hoa báo áp đảo. Trên đất sượt ra thật xa, tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào tình thế căng thẳng. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, Osilvia không chút nào hoang mang. Nàng bình tĩnh nói, ta không nhường ngươi biến thành xa, nhưng ta nghe Dumbledore đã nói. Ngươi cũng là một cái Animagi, thật không? Từ trước tới nay trẻ trung nhất một cái. Cái gì? Ở đây, Hốp Pha lăn lộn từ hoa báo lợi chảo bên trong chạy ra. Ma lực không đủ, người yếu lý do, trốn tránh cớ. Osilvia ở một bên bình tĩnh nói rằng, lý do? Hốp Pha kinh ngạc, hắn một chùy đập nát một đảo ảo ảnh, liên tục lùi về sau. Ngươi nhớ ta bị rút thành người khô. Osilvia, ngươi có thể làm được càng tốt hơn. Lại như ta buổi học đầu tiên thời điểm nói, trong tay có bao nhiêu bài tẩy, hay dùng bao nhiêu bài tẩy. Trong tay ngươi có một lá vương bài, có thể ngươi nhưng đánh không ra. Ngươi hoàn toàn không có cách nào chân chính điều động ngươi Animagi. Ta nói rồi, ta ma lực không đủ. Hốp Pha cường điệu. liên tục lăn lộn né tránh mấy đạo cực nóng xiềng xích. Osilvia hơi vung tay cánh tay. Cánh tay của nàng trực tiếp biến thành một con mãng xà. Nàng như vung roi như thế đánh ở Hốp Pha trên bắp chân. Hai mặt thụ địch, Hốp Pha cả giận nói, ngươi muốn giết người, nhìn thấy sao? Osilvia nói rằng, biến hình là lý giải ma pháp, không phải ma lực ma pháp. Thân thể biến hình cũng không có nghĩa là animagi hóa. Thân thể biến hình là khống chế, là chính xác, không phải nhường ngươi một mực dành cho ma lực. Nàng phân tán Hốp Pha sự chú ý. Đột nhiên, Hốp Pha chân trái cùng đùi phải bị phù thủy huyễn ảnh xiềng xích trói lại. Viễn cổ phù thủy huyễn ảnh lập tức căng thẳng xiềng xích. Nỗ lực đem Hốp Pha cả người trực tiếp phân thây. Hốp Pha gào lên đau đớn. Ngươi không thể đổi chỗ khác lên cho ta khóa. Osilvia, thử một chút xem, nhanh một chút. Hốp Pha nằm trên không trung, nhìn đồng hồ đeo tay bên trong sau khi không. 2x còn lại ma lực. Ở nhìn một chút trong đại sảnh càng ngày càng nhiều phù thủy huyễn ảnh. Khẽ cắn răng, đáng ghét. Hắn ném ra ma trượng. Ma trượng trên không trung biến thành một đạo to lớn thiết côn. Thiết côn nằm ngang kẹt ở giữa phòng, ngăn cách mấy chục xông lại phù thủy huyễn ảnh. Hốp Pha nắm chặt quý giá này vài giây khe hở thời gian. Hít sâu một hơi, trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái. Một giây sau, trong mắt hắn ánh vàng rừng rực. Màu vàng hoa văn từ cánh tay hắn lên quấn quanh mà lên. Chậm rãi bắt đầu hướng về thân thể của hắn bao vây. Cùng lúc đó, hắn đồng hồ đeo tay bên trong ma lực lũy thừa cấp tốc giảm xuống. Điện quang quấn quanh bên trong, bắp thịt của hắn bắt đầu bành trướng. Hốp Pha há mồm một tiếng hí lên, sức mạnh khổng lồ trực tiếp kéo xiềng xích sau bốn cái huyễn ảnh đập ngã xuống đất. Đem chúng nó đập thành đầy đất nát vụn, hắn vươn mình ngã sấp trên đất, trên mặt đất lấy ra 10 đạo vết cào, thân thể hắn kéo dài, then chốt bốc lên tỉ mỉ lông tơ, phía sau lưng xương bả vai bắt đầu nhô ra. Đột nhiên, Hốp Pha trên gáy bị tầng tầng một roi rút chúng, biến hình mạnh mẽ gián đoạn. Hốp Pha nghiêng đầu nhìn một cái. Rút chính mình dĩ nhiên không phải viễn cổ huyễn ảnh, mà là Osilvia. Nàng chính chừng hai mắt nhìn Hốp Pha, mang theo một cái xà tiên. Hốp Pha hí lên rít gào, đánh tới ghiền. Osilvia không hề bị lay động, lần thứ hai vung vẩy cánh tay. Đùng, nàng lại là một roi. Hống, Hốp Pha đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhanh như tia chớp kéo lại roi. Đồng hồ đeo tay bên trong, ma lực đã hạ xuống băng điểm. Trong óc, sinh mệnh cùng ma lực tỷ lệ cấp tốc bị đánh vỡ. Màu máu tỏa ra tự động vận chuyển, lấy ra tính mạng của hắn đến chuyển đổi ma lực. Nỗ lực hoàn thành biến hình. Sinh mệnh, 5 sinh mệnh, 4 sinh mệnh, 3 roi bị Hốp Pha đơn tay nắm lấy. Hắn thở hồng hộc. Hai con người màu vàng óng nhìn chằm chằm Osilvia, kéo dài dâng lên lôi điểu Thunderbird thú tính để hắn mỗi một cái bắp thịt cùng gân mạch đều đang tức giận run rẩy. Ngươi lại chạm ta một hồi, thử xem. Osilvia sắc mặt lạnh lẽo, chỉ có trình độ như thế này, ngươi cũng xứng trở thành Dumbledore trong miệng thiên tài. Hồ quang lóng lánh bên trong, Hốp Pha bộ bắp thịt không ngừng ngọ nguậy. Hắn không nói hai lời trực tiếp đánh về phía Rio Tây Duy Á. Màu đen móng tay trên không trung càng kéo càng dài. Đùng, Osilvia không chút nào nương tay. Nàng một tay phất lên, cánh tay biến thành kéo một đạo xà võng. Nàng trói lại Hốp Pha, trở tay tầng tầng đi xuống đập một cái. Đập nát một miếng sàn nhà. Không cần ta chạm ngươi, như vậy biến hình ngươi chắc chắn phải chết. Osilvia cười lạnh nói, ta không biết ngươi là làm sao ủng có đáng sợ như thế animagi. Nhưng ngươi bây giờ căn bản khống chế không được nguồn sức mạnh này. Mạnh mẽ sử dụng chỉ có thể cho ngươi bị nó đồng hóa.